giới khuyên bảo cùng sống chung và che giấu tội nhau. Giải thích tổng quát: đây là giới bất cộng, tỳ kheo không đồng kết, đại thừa đồng chế. Kinh Phạm Võng nói: nếu thấy tất cả chúng sanh phạm năm giới, tám giới, mười giới nên dạy sám hối. Chuẩn theo nghĩa, do việc dạy bảo hẹp hòi lệch lạc, vọng động tà kiến sanh phiền não nên Phật chế giới này. Duyên khởi. Bấy giờ Đức Phật ở tại vườn các cô độc, lúc ấy Tô Ma và bà Phả Di bị tăng Tắc Pháp Yết Ma quở trách can gián rồi. Tỳ kheo ni Thâu La Nan Đà trong nhóm sáu cô ni xúi bảo rằng: các cô cứ việc sống chung, đừng ở riêng. Vì sao? Vì tôi thấy các tỳ kheo ni khác ở chung cùng gần gũi nhau, cùng làm các việc xấu, tiếng xấu đồn gian, cùng che giấu tội nhau. Vì tăng ni chúng giận nên bảo các cô ở riêng. Chư ni nghe phiền trách, bạch các tỳ kheo chuyển bạch Thế Tôn. Ngài dùng vô số phương tiện quở trách, rồi bảo các tỳ kheo cho phép chúng ni bạch Tứ Yết Ma quở trách can gián hai tỳ kheo này. Tiếp đó, Phật dạy từ nay trở đi kết giới cho tỳ kheo ni. Giới tướng. Nếu có tỳ kheo ni cùng với tỳ kheo ni khi bị chúng tác pháp Yết Ma quở trách can gián, mà có tỳ kheo ni khác xúi bảo như vậy, các cô chớ ở riêng, nên sống chung với nhau. Vì tôi cũng thấy có các tỳ kheo ni khác sống chung, làm các việc xấu, tiếng xấu đồn gian, cùng che giấu tội nhau. Còn các cô do ni chúng giận ghét nên bảo ở riêng. Tỳ kheo ni này nên khuyên can tỳ kheo ni ấy rằng: này cô chớ bảo các tỳ kheo ni đó rằng các cô chớ ở riêng nên sống chung với nhau, vì tôi cũng thấy có các tỳ kheo ni khác sống chung, làm các việc xấu, tiếng xấu đồn gian, cùng che giấu tội nhau. Còn các cô do ni chúng giận ghét nên bảo ở riêng. Hiện tại chỉ có hai tỳ kheo ni sống chung, làm các điều xấu, tiếng xấu đồn gian, cùng che giấu tội cho nhau, lại không có các ni nào khác. Nếu hai tỳ kheo ni này sống riêng thì ở trong Phật Pháp được tăng thêm an lạc. Khi tỳ kheo ni này khuyên can, tỳ kheo ni ấy vẫn kiên quyết không bỏ. Tỳ kheo ni này nên khuyên ba lần để cho bỏ các việc này. Nếu bỏ thì tốt, không bỏ thì tỳ kheo ni ấy phạm tăng già bà thi sa ba lần can nên bỏ. Giải nghĩa: nếu tỳ kheo ni cùng tỳ kheo ni, tức chỉ Tô Ma và bà Phả Di, khi bị ni chúng tác pháp Yết Ma quở trách khuyên can, là bị bạch Tứ Yết Ma quở trách khuyên can để bỏ các việc này. Có tỳ kheo ni khác xúi như vậy, các tỳ kheo ni khác là chỉ ni Thâu La Nan Đà trong nhóm sáu cô ni xúi bảo như vậy, là câu nói chung văn sau trình bày rõ lời xúi bảo. Các cô chớ ở riêng, cứ việc sống chung, tức luôn luôn cùng nhau cười đùa, cùng nhau nghịch ngợm, cùng nhau trò chuyện. Tôi cũng thấy có các tỳ kheo ni khác sống chung cùng làm các việc xấu. Như trước đã nói, nào là trồng bông dạy người trồng bông, tự hái hoa dạy người hái hoa, cho đến câu làm trò thuê cho người mua vui. Tiếng xấu đồn gian, nghĩa là người xuất gia và cư sĩ khắp nơi đều nghe biết nên nói đồn gian. Cùng che giấu tội nhau, ngoại trừ tám pháp ba la di còn các tội khác đều che giấu. Còn các cô do ni chúng giận ghét nên bảo các cô ở riêng. Giận là vì tâm ghét giận không vui nên bảo các cô sống riêng. Chi tiết này chính là trình bày việc phạm tội, văn sau sẽ nói lời quở trách khuyên can. Ở trong Phật Pháp được thêm lợi ích an vui, như trước đã giải thích. Cho đến câu kiên quyết không bỏ là lời khuyên can ở nơi vắng và khuyên trong chúng lúc tác pháp Yết Ma. Cho đến câu phạm pháp tăng già bà thi sa ba lần can nên bỏ, như trên. Định tội. Tướng phạm của giới này là, tức là lời khuyên can trong phần giới tướng. Cho đến câu các cô nên bỏ việc này, chớ để ni chúng quở trách bị phạm tội nặng. Nếu vâng lời thì tốt, nếu không nghe theo nên tác bạch. Bạch rồi lại bảo: này các cô, tôi đã tác bạch rồi, chỉ còn Yết Ma nữa thôi. Các cô nên bỏ việc này, chớ để chúng ni quở trách sẽ phạm tội nặng. Kết tội nhẹ hay nặng đều giống như trước. Luật Thập Tụng nói: Nếu bảo các cô chớ sống riêng, cứ việc ở chung, nếu sống riêng sẽ không được lợi ích, nên sống chung sẽ được lợi ích, thảy đều bị tội thâu lan giá. Nếu bảo vì chúng ni giận ghét các cô nên không cho ở chung, thì bị tội ba vật đề. Dưới đây đủ ba điều kiện mới thành tội: một, thực tâm khuyên nhau cùng sống chung; hai, vô cớ phỉ báng tăng ni chúng; ba, đã bạch tứ yết ma rồi mà không bỏ. Chế chung: tỳ kheo bị tội đột kiết la, đồng chế, biệt học, thức xoa mana, sa di, sa di ni bị tội đột kiết la, đây gọi là phạm. Khai duyên: không phạm là mới nói liền bỏ, giống như giới trước, cho đến câu không đúng lời Phật dạy và ban đầu Đức Phật chưa chế giới.